Tốt nhất con dê, chương 1185, Giê-xu đến rồi cũng vô dụng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, không tệ, Lâm Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực một cái. Hơi có chút ngạo nghễ thừa nhận xuống tới. Tiếp theo híp mắt nói ra, người cái này quỷ Tây Dương, còn có chút kiến thức đi. Mặc dù sống mũi cao người phương Tây đối với tiếng Trung cũng không quá tinh thông. Thế nhưng cũng là biết rõ Lâm Vũ câu nói này hơi có chút vũ nhục ý hắn. Sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, phía sau hắn một đám thủ hạ cũng đồng dạng lộ ra hung ác thần sắc. Trong mắt địch ý càng đậm, Hà đội trưởng, tên kia đầu lĩnh đội trưởng nghe tiếng cũng lập tức sắc mặt đại biến. Tiếp theo thần sắc vui mừng, vội vàng hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào. Kích động nói, Hà đội trưởng ngài tới thật sự là quá kịp thời. Mấy cái này người phương Tây thật sự là quá càn rỡ. Ta đây sẽ gọi người tới trợ giúp. Không cần, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Lơ đễnh nói ra, cứ như vậy hầu như cái tiểu nhân vật. Không cần gọi trợ giúp. Bởi vì lúc trước giao lưu hội kết thúc về sau. Đặc tình sử trưởng quan Derek đối với hắn xúi dục cử động. Cho nên Lâm Vũ đối với đặc tình sự cũng không có hảo cảm gì. Nói tới khó tránh khỏi có gai. Nhất là trải qua lần này nữ vương bị tập kích sự kiện cùng trước mấy ngày thế giới chữa bệnh công hội sự kiện. Hắn đối với mấy cái này ngạo mạn vô lễ mũi to người nước ngoài là càng thêm chán ghét. Hà đội trưởng, thật lớn, khẩu khí, sống mũi cao nam tử lạnh giọng cười một tiếng. Trong mắt hàn quang lộ ra. Hơi có chút gập ghềnh dùng tiếng Trung trầm giọng nói. Bất qua ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi so trên miệng. Người nào lợi hại hơn? Bởi vì chúng ta muốn dẫn lấy Annie đăng ký về nước. Ta đã nói rồi, ta không quay về. Annie lạnh giọng hướng sống mũi cao người phương Tây lạnh giọng nói ra. Ngữ khí vô cùng kiên quyết. Ngươi nghe được rồi. Chấm, Lâm Vũ chắp tay sau lưng. Từ tốn nói. Nàng nói nàng không muốn cùng các ngươi trở về. Sống mũi cao người phương Tây sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vội vàng dùng tiếng Anh hướng Annie nói ra. Annie tiểu thư, là phụ thân ngươi phái chúng ta tới đón ngươi trở về. Vậy ngươi liền trở về nói cho hắn biết. Nói ta tại Hoa Hạ rất tốt. Ta không muốn trở về. Annie trầm mặt lạnh giọng nói ra. Thật xin lỗi. Annie tiểu thư, ta chỉ án theo mệnh lệnh làm việc, ta nhận được mệnh lệnh chính là mang ngươi trở về. Sống mũi cao người phương Tây trầm giọng nói ra, ngữ khí đồng dạng 10 phần kiên quyết. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Lâm Vũ cũng không sinh khí, cũng không có nổi giận, chỉ là cười tủm tỉm hướng sống mũi cao người phương Tây hỏi. Paolo, sống mũi cao người phương Tây ngữ khí lãnh đạm hướng Lâm Vũ nói ra. Hà đội trưởng nếu là hoài nghi ta thân phận mà nói. Có thể lập tức gọi điện thoại đối với thân phận ta tiến hành xác minh. Nói xong hắn đem trên mặt mình kính mát cũng hái xuống. Lộ ra một đôi sáng tỏ sắc bén hai mắt. Tốt, Lâm Vũ nói xong tùy tiện móc ra điện thoại. Bởi vì Hàn Băng lúc này hẳn là bề bộn nhiều việc. Cho nên hắn trực tiếp cho Đàm Khải phát đi tới tin tức. Để cho Đàm Khải nắm chắc thời gian giúp đỡ xác minh đám người này thân phận. Mặc dù hắn biết rõ đám người này thân phận không có vấn đề. Nhưng vẫn là thận trọng chút ít vi diệu. Rất nhanh Đàm Khải liền đem thẩm tra đối chiếu tin tức phát trở về. Paolo thân phận xác thực không có vấn đề. Là đặc tình sử một tên tiểu đội trưởng. Lâm Vũ lúc này mới hướng Paolo cười nói. Paolo tiên sinh, chúng ta điều tra, các ngươi thân phận xác thực không có vấn đề. Các ngươi đến mang Annie tiểu thư trở về cũng không có vấn đề. Thế nhưng Annie tiểu thư là ta khách nhân. Nếu ta khách nhân đến quốc gia chúng ta làm khách. Ta tự nhiên muốn bảo vệ tốt nàng. Nàng nếu là muốn cùng ngươi đi mà nói. Ta tuyệt đối không ngăn. Thế nhưng nàng nếu là không muốn cùng ngươi đi mà nói. Thật xin lỗi, dù ai cũng không cách nào đem nàng mang đi. Lâm Vũ lời này thanh âm không lớn, thế nhưng khí thế 10 phần, mang theo một luồng nói 102 bá khí. Hà tiên sinh lời này thật là, Buồn cười, Paolo nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cười nhạo một tiếng. Ngẩng lên mặt khinh thường nói ra, nếu như chúng ta nhớ lầm mà nói, Henny còn giống như là quốc gia chúng ta công dân à, chúng ta thượng cấp triệu hoán nàng trở về. Phụ thân nàng cũng triệu hoán nàng trở về, cùng ngươi có cái gì? Quan hệ, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Nàng là ta khách nhân, chính nàng cũng đã nói, nàng không muốn cùng các ngươi trở về. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Paolo, từ tốn nói, đừng nói là các ngươi lãnh đạo cùng Henny phụ thân rồi. Chỉ cần nàng không muốn đi, chính là Giê-xu đến rồi, cũng vô dụng. Nghe được Lâm Vũ lời này, Paolo khóe miệng cơ bắp không khỏi co quắp vài cái, nắm thật chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói. Hà đội trưởng, ngươi ý là, muốn cùng, chúng ta đặc tình xử, là địch sao? Paolo tiên sinh, ngài lời ấy sai rồi. Lâm Vũ vội vàng hướng hắn khoát tay áo, cười nói. Ta tại chính chúng ta quốc gia quốc thổ bên trên, khoản đãi bằng hữu của ta, thế nhưng ngươi lại mang người chạy tới La To phải đem bằng hữu của ta bắt đi. Xin hỏi, đến cùng là ai muốn cùng ai là địch đâu? Paolo oán hận quét Lâm Vũ một chút, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hướng Henny nói ra. Henny tiểu thư, cha ngươi biết được ngươi đã đến Hoa Hạ, tức giận phi thường, hơn nữa cấp trên lãnh đạo cũng đã nói. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng, không thể lưu tại Hoa Hạ, ta khuyên ngài tốt nhất hiện tại liền cùng ta trở về. Nếu không hậu quả có thể so ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đừng quên, ngươi toàn bộ người nhà cùng bạn bè đều tại nước Mỹ. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Henny sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh giọng hỏi, vạn vạn không nghĩ tới chính mình đồng bào vậy mà biết uy hiếp nàng. Lâm Vũ nghe được Paolo lời này không có vội vã lên tiếng. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù tại Hoa Hạ, hắn có thể bảo vệ Henny, thế nhưng Henny chung quy là một tên người nước Mỹ. Nàng sớm muộn là muốn về nước, hắn bảo vệ Henny hiện tại, không bảo vệ được Henny tương lai. Paolo tiên sinh, ngài muốn cho Henny trở về với ngươi, ta muốn cho Henny thuận theo chính mình ý nguyện. Thế nhưng giữa chúng ta lại không muốn thương tổn hòa khí. Nháo hai nước tầm đó đều không thoải mái. Cái kia nếu không chúng ta chọn một điều hòa biện pháp đi. Lâm Vũ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cười tủm tỉm hướng Paolo nói ra. Gãy, bên trong, biện pháp, Paolo nhíu mày. Hiển nhiên không quá lý giải Lâm Vũ nói tới câu nói này. Chính là chúng ta đều thối lui một bước. Chọn một tất cả mọi người có thể tiếp nhận phương pháp. Giải quyết chuyện này, Lâm Vũ kiên nhẫn giải thích nói. Tốt, ngươi nói, Paolo lạnh giọng nói ra. Trong mắt mang theo một tia cảnh giác, lo lắng Lâm Vũ xảy ra cái gì quỷ kế. Ngươi mang theo có, 5 thủ hạ, tăng thêm ngươi tổng cộng là 6 người. Lâm Vũ đếm Paolo sau lưng mấy tên thủ hạ, tiếp theo chỉ phía sau mình Xuân Sinh cùng Tu Mãn. Ta mang theo 2 cái huynh đệ, tăng thêm ta tổng cộng là 3 người. Nói đến, chỉ từ nhân số lên mà nói. Các ngươi chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Ngươi có ý tứ gì? Paolo trầm mặt lạnh giọng chất vấn nói. Lâm Vũ chỉ một bên nhà vệ sinh nam, cười tủm tỉm nói ra. Dạng này, hai chúng ta bên cạnh người toàn bộ đều tiến nhập căn này nhà vệ sinh nam. Cuối cùng bên nào người đứng đấy đi ra. Người đó liền có thể mang đi Henny, thế nào, cách chương.